Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1681, không cách nào chạm đến vĩnh hằng chí bảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tĩnh Hư chiến trường di tích. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Diệp Thiên mấy cỗ phục chế thân thể cũng nhất biến thành bất hủ cảnh cấp độ. Mà phục chế thân thể cường đại, tự nhiên cũng có thể càng xâm nhập thêm chiến trường di tích. Có thể có càng nhiều thu hoạch, tỉ như Tĩnh Hư chiến trường di tích hơn chỗ sâu. Hắn cho tới bây giờ không tiến vào qua, bởi vì nơi đó giăng đầy truyền thuyết cấp lãnh chúa lực lượng. Trước đó lấy cửu cực cảnh tu vi căn bản không có biện pháp tiếp cận. Một khi tiếp cận, lập tức liền sẽ bị truyền thuyết cấp lãnh chúa lực lượng cách thời không oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, bây giờ Diệp Thiên đột phá đến vĩnh hằng cảnh, trở thành bất hủ cảnh lãnh chúa. Hơn nữa còn là ba bước bất hủ cảnh lãnh chúa. Thực lực so đồng dạng bất hủ cảnh cường đại rất nhiều. Cho nên có nhất định hy vọng xâm nhập tới đây Tĩnh Hư chiến trường hạch tâm. Thử một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một bước vượt qua chiến trường di tích rất nhiều khu vực. Không nhìn kia dày đặc hư không toái phiến cùng rất nhiều lực lượng vết tích. Rất nhanh. Diệp Thiên đi tới Tĩnh Hư chiến trường di tích hạch tâm khu vực. Mà ở trong đó là lúc trước hắn căn bản đến không đến địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, truyền thuyết cấp lãnh chúa lưu lại lực lượng vượt qua thời không tại trấn áp Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên vẫn là bằng vào thực lực cường đại. Cứ thế mà kháng trụ dạng này trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, ở chỗ này, cơ hồ là một mảnh hư vô. Cho dù đã từng nơi này có rất nhiều bảo vật, cũng căn bản tiếp nhận không được ở truyền thuyết cấp lãnh chúa công kích. Đều giai hóa thành vỡ nát, cho nên đập vào mắt chỗ đều là một mảnh hư vô. Nhưng là, Diệp Thiên vẫn là cảm giác được một cái đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia là... Diệp Thiên cảm giác được một mảnh vụn, mảnh vỡ kia nhìn như rất xa, nhưng lại phảng phất lại rất gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng loại với chân vô đạo ngân thụ cùng kia thần bí chi kiếm bảo vật sao? Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo vật như vậy, liền truyền kỳ cấp lãnh chúa đều không thể chạm đến. Hắn cũng căn bản chạm đến không đến, nhưng hắn nghĩ tới chỗ này đồ vật vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ bé mảnh vỡ. Có lẽ hắn có thể chạm tới đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, hắn cưỡng ép chui qua lại. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tầng thời không hàng rào trở ngại lấy Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên dựa vào bất hủ cảnh lực lượng cùng cường đại ý chí quy tắc lực lượng. Một cái tay dò xét đi qua. Vỡ vụn từng tầng thời không hàng rào. Cuối cùng chạm tới kia một mảnh vụn. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bắt lấy cái này một mảnh vụn. Trực tiếp vồ tới. Chợt dùng toàn bộ lực lượng chấn áp áp chế cái này một mảnh vụn. Hồi lâu sau, cái này một mảnh vụn bị Diệp Thiên tầng tầng phong ấn. Nhìn không còn như vậy đặc thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một khối thanh sắc mảnh vỡ. Ước chừng bàn tay lớn nhỏ. Phía trên tản ra một cỗ viễn siêu truyền thuyết cấp khí tức. Mảnh vụn này đủ để được cho tòa này di tích thế giới chân quý nhất vật phẩm. Thậm chí có thể nói là Diệp Thiên trên thân ngoại trừ phục chế thiên phú bên ngoài. Chân quý nhất vật phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, Diệp Thiên rời khỏi nơi này. Chợt tìm một cái an toàn địa phương. Tinh tế tham ngộ cái này một mảnh vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo mảnh vỡ khí tức. Diệp Thiên cảm giác xuyên thấu qua vô tận thời không. Thấy được một ngụm chuông lớn. Kia là một ngụm chuông lớn màu xanh. Tràn đầy vô tận huyền ảo hoa văn. Kia khí tức đủ để hủy diệt hết thảy. Chấn áp vô tận thời không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông, một tiếng chuông vang lên. Xuyên thấu qua vô tận thời không. Trực tiếp chấn động đến Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể rạn nứt. Cũng may cỗ lực lượng này tương đối yếu ớt. Cho nên không có giết chết Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Diệp Thiên vẫn là từ trong đó lĩnh ngộ được hơi thở. Cái này mảnh vỡ chính là kia thanh chuông nát. Tại một trận đại chiến bên trong, thanh sắc bị kích, lại để lại cái này một mảnh vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vĩnh hằng chí bảo, Diệp Thiên trong miệng chậm cái này bốn chữ lớn. Kia chuông lớn màu xanh rõ ràng là một cái vĩnh hằng chí bảo. Tỉ như cái gì vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Hư vô thánh binh cũng không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần bảo vật binh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên hải thời không lãnh địa chưa hề từng sinh ra một cái vĩnh hằng chí bảo. Cho nên Diệp Thiên đối vĩnh hằng chí bảo không có ít nhiều hiểu rõ. Nhưng hắn lần này theo di tích bên trong thu được rất nhiều truyền thừa. Trong đó có liên quan tới vĩnh hằng chí bảo giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vĩnh hằng chí bảo có thể hình thành vô tận thời không lĩnh vực. Không có nhất định thực lực. Căn bản là không có cách chạm đến vĩnh hằng chí bảo. Mà lại vĩnh hằng chí bảo còn có thể hình thành hình chiếu. Cho nên có chính thời điểm nhìn thấy vĩnh hằng chí bảo cũng không phải là thật ở chỗ này. Mà là vô tận xa xôi không biết chi địa. Mặt khác, một chút đặc thù chi vật mặc dù không phải vĩnh hằng chí bảo. Nhưng cũng là tương tự bảo vật. Đồng dạng có thể hình thành tương tự hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như chân vô đạo ngân thụ rõ ràng không phải vĩnh hằng chí bảo. Nhưng là cái này một cấp bậc bảo vật. Chân vô đạo ngân thụ cùng kia thần bí kiếm là có hay không tại thời không lãnh địa nơi này? Hay là vẫn là hình chiếu? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn còn chưa tới nơi thực lực như vậy. Không cách nào chạm đến chân tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là, trước mắt cái này một khối lại là thật vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ. Thật sự rõ ràng bị hắn giữ tại trong tay. Vĩnh hằng chí bảo không chỉ có được uy lực cường đại. Còn có thể có được đặc thù hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần cái này một khối vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ có cái gì hiệu quả đặc biệt. Diệp Thiên hiện nay còn không rõ ràng. Cần chậm rãi lĩnh ngộ mới có thể biết được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Thiên không ngừng nghiên cứu cái này một khối vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ. Thậm chí không ra mấy lần, bạo phát ra vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ uy lực, từ đó nhường phục chế thân thể vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở lần lượt nghiên cứu phía dưới, hắn vẫn là lĩnh ngộ được khối này vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ tác dụng. Nó đối với Diệp Thiên có 3 cái tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ nhất tác dụng. Nó có thể ngắn ngủi hình thành từng tầng thời không hàng rào. Có thể dùng để ngăn cản người khác công kích. Nhưng tiêu hao lực lượng rất nhiều. Chỉ có thể làm át chủ bài. Cái thứ hai tác dụng. Nó có thể đánh vỡ bất luận cái gì không gian bích lũy. Tỉ như có thể lợi dụng nó ly khai cái này di tích thế giới. Thậm chí tiến vào rất nhiều địa phương mà không bị đến hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ ba tác dụng mới xem như chân chính cơ duyên. Diệp Thiên có thể theo mảnh vụn này bên trong lĩnh ngộ được vĩnh hằng không gian đạo các loại vận dụng. từ đó sáng tạo ra không gian truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Thậm chí hơn cường đại vĩnh hằng kỹ, nếu là đem sáng lập thành một tòa bảo địa, thậm chí có thể nhường nhân tộc tại dạng này bảo địa lĩnh ngộ không gian vĩnh hằng kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc chỉ là một mảnh vụn. Nếu là hoàn thành vĩnh hằng chí bảo, thật là tốt biết bao. Diệp Thiên cảm thán nói. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu thật là hoàn chỉnh vĩnh hằng chí bảo, hắn còn không có biện pháp lấy đi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu quen thuộc cái này một khối vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ. Hồi lâu sau, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai tòa này di tích thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, hắn thúc giục cái này một khối vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ. Trực tiếp xé rách di tích thế giới hàng rào. Hóa ra một cái khe, tùy tiện ly khai di tích thế giới. Hắn trên thực tế cũng có thể theo cái khác một chút khe hở ra ngoài. Nhưng trong này tất nhiên bị hư vô thú bố trí trùng điệp cạm bẫy. Thậm chí có khả năng sẽ có ngũ giai hư vô thú xuống tay với hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay hắn đột nhiên mở khe hở xông ra di tích thế giới. Tất nhiên sẽ vượt quá những cái kia hư vô thú đoán trước. Từ đó có thời gian phá vây ly khai. Diệp Thiên chỉ xuất đi một tên phục chế thân thể. Lại không có mang theo vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ly khai di tích thế giới. Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể liền lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua. Lại thi triển khăng khít. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn này ngũ giai hư vô thú xuất thủ, truy sát Diệp Thiên, trên đường đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không ngừng công kích ngăn cản tự mình hư vô thú. Hiện ra cường đại bất hủ cảnh chiến lực, kia ngũ giai hư vô thú một kích oanh kích mà đến. Diệp Thiên lấy ý chí phòng ngự vĩnh hằng kỹ tăng thêm hư vô chân thân ngăn cản một cái. Lúc này mới không có bị miểu sát, nhưng cũng nhận trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năng lực này làm sao có điểm giống tộc ta năng lực? Ngũ giai hư vô thú nghi hoặc vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Diệp Thiên rõ ràng không phải hư vô thú, cho nên nó không có nương tay. Diệp Thiên căn bản không cùng ngũ giai hư vô thú chiến đấu ý nghĩ. Cái không ngừng chạy trốn. Không tiếc bất cứ giá nào trốn được xa xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cuối cùng, cỗ này phục chế thân thể vẫn là bị giết. Có thể đây hết thảy đều là tại Diệp Thiên trong dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giết chết Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể. Tên này ngũ giai hư vô thú liền ly khai. Hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên không tại tòa kia di tích thế giới. Mà cái này một mảnh khu vực cũng khôi phục yên tĩnh. Mà ngũ giai hư vô thú không biết đến là. Diệp Thiên một mực lưu lại tại cái này một mảnh khu vực một cái khác cỗ phục chế thân thể xuất hiện. Lại đi tới Diệp Thiên chạy trốn trên đường một mảnh khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông cứu. Một khối nhỏ hư vô khu vực rạn nứt. Điều ra đến một khỏa hư không cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trực tiếp đem khỏa này hư không cầu mang đi. Biến mất không thấy. Hắn lần này nhường một bộ phục chế thân thể ly khai di tích thế giới mục đích thực sự cũng không phải đào tẩu. Phục chế thân thể mà thôi. Lại không muốn gấp, không cần thiết đào tẩu. Hắn mục đích thực sự là đưa tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại giới kia một bộ phục chế thân thể khuyết thiếu tài nguyên. Không có biện pháp tiếp tục ngưng tụ phục chế thân thể. Muốn phỏng chế ra hư vô thú thân thể săn giết cái khác hư vô thú. cũng căn bản làm không được. Cho nên, hắn nhất định phải đem di tích thế giới thu thập được đại lượng tài nguyên đưa ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới, ngũ giai hư vô thú chỉ lo truy sát Diệp Thiên. Lại thêm Diệp Thiên cố ý che lấp, ẩn tàng xuống cái này một khỏa hư không cầu. Bây giờ, tài nguyên tới tay. Hắn chỉ cần tại di tích thế giới lưu lại một bộ phục chế thân thể tham ngộ vĩnh hằng chí bảo mảnh vỡ là được. Cái khác phục chế thân thể có thể tại ngoại giới ngưng tụ ra. Kế hoạch săn giết hư vô thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây mới là hắn chân chính hoàn mỹ kế hoạch. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.